Tứ Hạc tiên sinh đang ngồi trước một bàn ăn vô cùng vui vẻ, học sinh lại muốn chăm chỉ học hành rồi hả? Lão chật lưỡi nói, Tiết Thanh nhún vai, đi học không vội, khi nào có thời gian thì đi, rồi gọi Hoàng Cư, ra ngoài đi xem xét một vòng xem sao. Tứ Hạc tiên sinh chê cười, lại muốn giống như hôm qua, hưng sáng mời bò về sao? Tiết Thanh nói, tiên sinh, đó là vì chúng ta cẩn thận, nhìn vào bóng đêm đen bên ngoài, than nhẹ, đây là kinh thành à, trong phùng hoa ẩn giấu bao ác nhân hung hiểm, nhìn lại Tứ Hạc tiên sinh, tốt lắm, tiên sinh không nên ăn, đi quét đường cho sạch sẽ đi, làm xong sớm còn đi học, còn phải thi hội nữa. Tứ Hạc tiên sinh tức giận ném giò heo trong tay, chậm còn trách ta sao, trách ta sao? Hùng hùng hổ hổ đem hai tay đầy dầu mỡ xoa xoa lên người rồi đi ra ngoài, một bước bước vào trong bóng đêm rồi biến mất không thấy hình dạng. Tiết Thanh đi ra, thấy Hoàng Cư đang đứng ở trước sân, bước một bước dài, bóng người cùng bóng đêm hòa quyện, Hoàng Cư theo sát, xoay người đạp lên tường viện, dẫm lên mái hiên, trong viện gió đêm quanh quẩn, đây là kinh thành, nếu đã ở đây rồi thì phải biến nó trở nên quen thuộc như thành Trường An. Chương 377, không thấy gió rét thổi qua đường phố khiến mọi người trên đường vội vàng kéo quần áo che kín cơ thể, trong một ngõ hẻm nhỏ có người đi qua, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, đó là một cô gái đội nón rộng vành màu đỏ thẫm. Vì nón lá rộng vành và quần áo tung bay nên cả người trông giống như đang lơ lửng, cái chụp đầu che hết toàn bộ gương mặt, trên lưng đeo một cây cổ cầm. Ngõ hẻm này rắc rối, phức tạp quanh co, khúc khuỷu nhưng cũng không phải vùng đất nghèo khổ, đập vào mắt đều là những hành lang điêu khắc chạm trổ tinh xảo, dù là mùa đông nhưng bên trong cũng ngửi thấy mùi thơm của hoa cỏ. Nơi này chính là chỗ ở của giáo phường, so với thanh lâu kỹ quán trên đường phố bát nháo quả nhiên có một phong vị khác. Phòng xá mọc như rừng làm người ta hoa cả mắt, nữ hài tử kia ở trong đó đi ung dung, có vẻ như rất thường lui tới, có thể độc hành ở nơi này, lại người mang theo cổ cầm, rất hiển nhiên không phải là con gái nhà đàng hoàng. Xuân Hiểu nương tử, có hai tiểu tỳ đứng trước cửa một gian phòng, vẫy tay với nữ nhân đang đi tới, lại tới học đàn cùng khúc đại gia à, lần này đã chịu thu nhận người chưa? Xuân Hiểu ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên, vẫn không thu a, ánh mắt cười cong cong. Hai tiểu tỳ dạ một tiếng, không thu nhận mà cũng vui vẻ như thế sao? Xuân Hiểu bước chân không ngừng, nón lá rộng vành tung bay, khúc đại gia cho phép ta nghe nàng đàn hai ca khúc, nói rồi vui vẻ đi qua, thanh âm vẫn còn lượn lờ truyền tới, hôm nay để ta nghe hai ca khúc, ngày mai lại nghe hai ca khúc, một năm có thể nghe được bao nhiêu ca khúc nhỉ? Hai tiểu tỳ cười nói, Xuân Hiểu không biết đếm, không tính ra được, ở trong gió rét ruột đầu, Xuân Hiểu thật đúng là lợi hại. Có thể kiên trì như vậy, cũng không nhờ ma ma của Túy Tiên lâu tới hỗ trợ. Khúc đại gia làm người cao ngạo nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là xuất thân ở chốn pháo hoa ngõ hẻm. Với thế lực bên Túy Tiên lâu, chỉ cần mở miệng uy hiếp hoặc dụ dỗ, khúc đại gia chưa hẳn sẽ cự tuyệt. Thế nhưng Xuân Hiểu lại từ chối sự hỗ trợ của Túy Tiên lâu, đích thân tới chỗ họ Khúc cẩn thận nịnh nọt bái sư học nghệ. Người nhà quê, không sợ chịu khổ mà. Hai tiểu tỳ lại hì hì cười một tiếng. Bỏ qua không nói nữa, dù như thế nào đi nữa dụng công chịu khổ thì đã sao, lấy sắc đẹp và tuổi tác của Xuân Hiểu muốn thành danh gia là chuyện không thể nào, có trở thành danh gia hay không Xuân Hiểu cũng không muốn nghĩ tới nữa, nghĩ xa như vậy làm gì, trước tiên làm tốt chuyện trước mắt đã, giữ được danh tiếng hiện giờ, tranh thủ sang năm trở nên tốt hơn. Tiết Thanh kia hô to muốn đậu trạng nguyên cũng không phải là một năm một khoa mà vượt qua sao. Xuân Hiểu buộc lại nón lá rộng vành, nghĩ tới người thiếu niên này liền mím môi một cái, tầm mắt cũng nhìn về phía trước, nàng đã rất quen thuộc với kinh thành, biết phía sau hậu viện kia chính là quốc tử giám. Tiết Thanh ngay lúc này đang ở quốc tử giám, thiếu niên kia giờ chỉ cách nàng có một con đường, thần kỳ biết bao, gần nhau như vậy rồi, ánh mắt Xuân Hiểu lấp lánh, nếu như lúc này mình chạy đến cửa quốc tử giám, kêu một tiếng tìm Tiết Thanh, hắn sẽ như thế nào? Xuân Hiểu cười hì hì kéo cái chụp đầu xuống thấp, chỉnh lại đàn buộc ở trên lưng, những cô gái khác đều thích ôm đàn hoặc xách đàn, nàng hết lần này tới lần khác thích dùng tư thái vác trên lưng không văn nhã này, sải từng bước lớn, gió rét dường như cũng bị nàng hù đến nỗi phải rối rít tránh xa, tư thế ở trên đường của nàng mạnh mẽ không gì có thể đánh ngã được. Bên trong Túy Tiên lâu ấm áp như mùa xuân, Xuân Hiểu một bước đi vào thoải mái thở ra một hơi, tiểu tỳ đã sớm chờ bận bịu đưa tay tiếp đàn của nàng, lại đưa trà ấm lên. Xuân Hiểu bưng trà lên, để tiểu tỳ cởi nón lá rộng vành xuống, bước chân không ngừng hướng vào phía trong. Xuân Hiểu tỷ, người cuối cùng cũng trở lại rồi, có người từ trên lầu đi xuống tìm, Trương gia lão gia cho gọi tỷ đấy, tiểu tỷ có chút mất hứng, tỷ tỷ nhà ta vừa mới trở về, người nọ ừ một tiếng, cũng không làm khó, vậy để ta trở về nói một tiếng là được rồi, mặc dù không phải là cô nương đang nổi danh nhất nhưng ở Túy Tiên lâu, Xuân Hiểu cũng có tư cách thỉnh thoảng không tiếp khách, thế nhưng Xuân Hiểu ngăn lại, không cần đâu, giờ ta đi liền qua, đưa tay trả ly trà lại cho tiểu tỷ, thuận tay cầm lấy cây đàn trong tay nàng ta, tỷ tỷ, tỷ vẫn chưa nghỉ ngơi mà, tiểu tỷ không đành lòng nói, Xuân Hiểu đưa tay vỗ nhẹ lên mặt một cái, mi mắt linh động, nhưng sắc mặt vẫn rất được a, hì hì cười một tiếng, lại vác đàn lên lưng bước chậm hướng về phía trên lầu, Trương gia lão gia luôn đối với ta rất tốt, sớm như vậy tới nhất định là có khách nhân quan trọng, không nên để ngài ấy mất mặt. Hơn nữa gần đây Tiết Thanh kia hình như gặp phải phiền toái, chọc tới một đại nhân vật, thiếu chút nữa bị đuổi ra khỏi quốc tử giám, cũng không phải lo lắng hắn sẽ như thế nào, thế nhưng hình như không chỉ liên quan đến mình hắn, cái kinh thành này thật ra có nhiều chuyện thoạt nhìn là chuyện nhỏ nhưng sau lưng lại vô cùng rắc rối, phức tạp, hắn chỉ là một tên tiểu tử trốn thôn quê, cái gì cũng không hiểu. Xuân Hiểu đi thẳng đến trước một gian phòng bao, thấy nàng tới người canh cửa liền lanh lẹ kéo cửa ra. Xuân Hiểu bước vào trong, Trương lão gia, ngày hôm nay tới thật trùng hợp, ta mới vừa ở chỗ khúc đại gia nghe hai bài hát, ta đàn cho các ngài nghe, trong phòng giọng nữ thanh thúy, trong kiều mị có chút rất ngang ngạnh, giọng cười của nam nhân vang lên, lâu như vậy rốt cuộc nghe được rồi à, Xuân Hiểu tiểu nương tử của chúng ta thật là lợi hại à, Xuân Hiểu tiểu nương tử có lúc giống như một giả tiểu tử vậy, hết lần này tới lần khác rất nhiều khách thích ăn một kiểu này. Tỷ tỷ nông thôn này quả thật đúng là ở kinh thành lăn lộn mà ra, người canh cửa bên ngoài lắc lắc đầu kéo cửa bên ngoài lên, ngăn tiếng cười nói bên trong lại, giờ ngọ bên trong Túy Tiên lâu không giống ban đêm ồn ào mà cũng có không gian u tĩnh, cũng là nơi tốt để mở yến tiệc chiêu đãi, nơi này chính là Thanh lâu a. Thanh âm huyên náo chợt từ trong phòng khách truyền tới, người canh cửa bên ngoài đi ra phía ngoài mấy bước, dựa lan can mà nhìn người, trong phòng khách tràn vào một đám người trẻ tuổi. Tất cả đều mặc hắc bào, tay áo bên ngoài buộc khăn đen, người canh cửa trợn to mắt, kiểu trang phục này rõ ràng là giám sinh ở quốc tử giám, người canh cửa không phải chưa từng thấy giám sinh đến Thanh lâu, dù quốc tử giám có lệnh cấm tới Thanh lâu thế nhưng nhiều người như vậy làm sao mà quản nổi, cho nên, chỉ là, lúc buổi tối đêm khuya vắng người, làm sao ban ngày ban mặt lại tới dạo Thanh lâu như vậy, còn mặc cả y phục giám sinh, những tên giám sinh này điên rồi sao, sao vậy? Nơi này không được tới sao, trong tiếng huyên náo có một thanh âm thanh thúy vang lên, một cái tay áo giơ lên hất một cái, dễ lắm mà, cởi hết quần áo ra, đừng để cho người khác nhận ra chúng ta là từ quốc tử giám tới, con mẹ nó, vậy còn không bằng mặc quần áo vào đi, người canh cửa ngạc nhiên, người này là ngu ngốc hay là cố tình phách lối vậy, nhưng vẫn, đẹp, thật đẹp, trong phòng khách kia có một thiếu niên phất tay áo cởi bỏ y bào màu đen bên ngoài ra. Lộ ra y phục bên trong màu trắng, mặt mũi như hoa nồng rực rỡ mùa hè, người canh cửa sớm không còn ngạc nhiên càng không có nghi ngờ, người đẹp như vậy, ai còn quản hắn thì đúng là ngô ngốc, theo động tác của người thanh niên kia, những giám sinh khác cũng đều bắt đầu cởi y phục, hoặc là nhanh nhẹn cười hì hì hoặc là chần chờ tránh né, tới Thanh lâu cởi quần áo là điều rất bình thường, nhưng ban ngày ban mặt trong phòng khách mà cởi thì thật là chưa bao giờ nhìn thấy, quản sự của Túy Tiên lâu vừa buồn cười lại vừa giận dữ. Đến gây chuyện sao, chúng ta tới đây dạo Thanh lâu a, nghe nói là không để giám sinh tới, vậy chúng ta làm bộ như không phải vậy, cởi quần áo rồi mọi người đều không nhận ra, một người thiếu niên mắt lấp lánh nói, cái gì không nhận ra, bây giờ thanh âm của các ngươi khắp kinh thành đều nghe được, đây cũng quá là không nể mặt các đại nhân ở quốc tử giám rồi, quản sự cau mày, người thiếu niên này dáng dấp kỳ lạ, người Tây Lương, hắn cả kinh nghĩ tới, người Tây Lương vào quốc tử giám rồi. Người Tây Lương cũng được, mang di không quy củ, nhưng cái đám giám sinh này lá gan cũng thật lớn, đến lúc đó người Tây Lương không chịu phạt, còn bọn họ trốn không thoát, không phải nói vì cùng người Tây Lương tranh chấp mà mười mấy giám sinh bị đuổi ra ngoài sao, quản sự không đáp ứng ngay mà nghĩ ngợi, cân nhắc, Túy Tiên lâu chọc nổi ai, không chọc nổi ai, nhanh lên một chút, các kỹ nữ đi đâu hết rồi, các ngươi có làm ăn không vậy, giọng nói lúc trước kêu gọi cởi quần áo thanh thúy vang lên lần nữa. Tầm mắt quản sự cũng nhìn về phía mỹ thiếu niên đang nói chuyện kia, thiếu niên lời nói phách lối nhưng lời nói phách lối hơn nữa đặt vào gương mặt này làm thế nào cũng không khiến cho người khác cảm thấy khoa trương, nhưng cũng đừng hòng muốn làm gì thì làm. Quản sự rốt cuộc đã tỉnh táo, vừa muốn không nóng không lạnh nói mấy câu thì có một người canh cửa kéo hắn tới sát lại. Tam gia, đây là, người nào vậy? Người canh cửa này run giọng thật thấp, nhìn mỹ thiếu niên kia mà ánh mắt lóe lên, người đó là ai? Là ai? Quản sự phản ứng nhạy bén trong nháy mắt liền tỉnh ngộ, người đó rốt cuộc là ai đây? Mời vào bên trong, hắn khoát tay, thanh âm vang vọng ở Túy Tiên lầu, lầu 3, phòng bao lớn, Tần Mai hất áo khoác một cái, quản sự đưa tay đón lấy, không người phủ lại cho hắn, thiếu gia, không cần, thanh lâu chúng ta không nhận quần áo, ngài cứ tùy ý, hắn nói. Tần Mai nhìn hắn một cái, cầm y phục xách lên đi vào bên trong, Tác Thịnh Huyền vui vẻ đi theo phía đó, các thiếu niên Tây Lương cùng với một đám giám sinh cũng bận bịu đuổi theo, tam gia, thật là để cho bọn họ vào. Quốc tử giám bên kia, tên canh cửa còn lại vẫn chưa lấy lại tinh thần, kỳ thi hội đã gần tới, hơn nữa gần đây triều đình không yên ổn, đừng để lúc đó cửa thành bị cháy lại vạ lây người vô tội. Quản sự vê râu biểu môi nói, lửa này đốt cháy không nổi, bên trên người ta có người. Lúc Tần Mai đang dẫn một đám người bước vào thanh lâu thì Tiết Thanh bước chân vào quốc tử giám, vừa vào cửa quốc tử giám thì có người chú ý tới nàng, 4-5 người thường ngày quen biết liền tới vây lại. Tiết Thanh, ngươi đã mấy ngày rồi không tới, còn tưởng rằng ngươi bị đuổi đi rồi. Tiết Thanh mặt lộ vẻ xấu hổ nói, không có, không có, là nhà có khách, thân thể lại không thoải mái nên phải nghỉ ngơi nhiều thêm mấy ngày. Có người đứng ở một bên liền cười mỉm, hoặc là do sợ người nào đó mà không dám tới. Tiết thiếu gia bệnh gì vậy? Tiết Thanh vẫn như cũ, không gấp cũng không nổi cáo nói, thủy thổ không hợp, thủy thổ không hợp, đã tới bao lâu rồi, giờ mới không hợp thủy thổ. Đổi một lý do đáng tin hơn có được hay không? Người nọ khinh bỉ, nhìn thiếu niên kia đi vào bên trong, nhưng ngươi cũng đừng cười người ta. Bên cạnh có một giám sinh nói, nhíu mày, Tiết Thanh này không đơn giản. Người nọ không phục nói, không đơn giản như thế nào, đều là sĩ tử của kỳ thi quân tử, ai cũng vui vẻ khi thấy bọn họ nội đấu, đấu đi một người bớt được một người. Giám sinh kia nói, ai chân trước mới ra cửa, hắn đã chân sau tới đi học. Đây là cố ý né tránh, có thể thấy bên trên tên Tiết Thanh kia cũng có người, vỗ vỗ bả vai người nọ, những người này không chọc nổi, chúng ta tránh xa một chút xem náo nhiệt đi, chớ theo mà chen vào. Giám sinh trong học đường thấy Tiết Thanh đi vào cũng rất kinh ngạc, Tiết thiếu gia vì sao buổi chiều còn tới, có người không nhịn được hỏi, buổi chiều học chánh không giảng bài mà để cho tự học, Tiết Thanh nói, không dám trì hoãn việc học a, có thể tới nhất định phải tới. Họ luôn cảm thấy nàng nói ra lời này có chút không được tự nhiên, đám giám sinh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lắc đầu một cái không để ý tới nữa. Có một giám sinh gầy còn khoảng 23 tuổi nhìn trái ngó phải rồi di chuyển đến trước mặt Tiết Thanh, thanh tử thiếu gia, ta nói cho ngươi à, hắn hạ thấp giọng, mặc dù đám người Khang Vân Cẩm đó bị đuổi ra hết rồi nhưng có rất nhiều người đều đi lấy lòng cái người nào đó, ngươi à, cẩn thận một chút. Tiết Thanh vẻ mặt kinh ngạc, bất chợt cười khổ. Hắn vẫn là cố tình nhằm vào ta a. Một câu nói này cùng vẻ mặt của nàng đã chứng minh rõ, lúc trước có lời đồn rằng nàng cũng nằm trong danh sách của Tần Mai là có thật. Giám sinh kia càng cẩn thận hơn, nhìn chung quanh một chút, trong lớp của chúng ta cũng có nhiều người đi lấy lòng ai đó, chắc hẳn đã có người đi báo tin cho hắn, ngươi hay là mau trở về đi thôi. Tiết Thanh cảm kích gật đầu với hắn, đa tạ ngươi, ta biết rồi, lại lắc đầu, kệ hắn đi, ta vẫn là phải đi học. Giám sinh kia lại dặn dò cẩn thận rồi đi ra ngoài, nhìn Tiết Thanh quả nhiên ngồi ở bên kia nghiêm túc ôn luyện viết chữ, nhưng nửa giờ sau, có tiếng bước chân truyền tới, Tiết Thanh, Ti Nghiệp đại nhân tìm ngươi, một tên sai dịch thò đầu vào nói, lão bộc nhà ngươi nói ngươi ở chỗ này, Tiết Thanh lên tiếng đáp lại phải, sau đó thu thập sách vở đi theo sai dịch kia, chỉ chốc lát sau khi nàng rời khỏi, bên ngoài tiếng bước chân hỗn loạn hòa cùng tiếng nói cười đùa, một giọng nói đột nhiên vang lên. Tiết thiếu gia tới sao, ai đó quả nhiên đã trở lại, tên giám sinh kia tránh ở trong góc ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt trốn tránh, Tần Mai bước vào, lướt mắt qua một cái, Tần thiếu gia, Tiết Thanh mới vừa đi, một giám sinh ngồi trong phòng vội vàng nói, Tần Mai vẻ mặt không kinh ngạc mà giễu cợt, tự hồ đã sớm dự liệu được, sao lại đi rồi, Tác Thịnh Huyền chen tới nói, nhìn về chỗ của Tiết Thanh, lại hướng ra phía ngoài nhìn, đi đâu vậy? Nghe được thanh âm hỗn loạn của đám giám sinh bên ngoài, Ti Nghiệp kêu đi, đi về hướng bên kia, vân vân, có thể thấy bao nhiêu người đồng ý vì Tần Mai dốc sức, giám sinh cúi đầu xuống, ánh mắt vẫn lấp lánh như cũ, nếu nhiều người đồng ý vì Tần Mai dốc sức như vậy, vậy đây cũng không tính nhiều thêm một người là hắn, trên qua đó cũng không vớt được chỗ tốt gì, vậy không bằng không đắc tội Tần Mai, sau đó sẽ lấy lòng Tiết Thanh, bên trên Tiết Thanh cũng có người, xem kìa, bằng không tại sao ngay trước khi Tần Mai trở về vừa hay đã được người kêu đi, tiếng nước chảy vang nhẹ, Trần Thịnh rửa tay trong chậu đồng, tỳ nữ đều lui xuống hết, bọn học sinh rốt cuộc vẫn là bọn học sinh, làm sao có thể trốn thoát được tầm mắt của lão sư, ông cười nói, Khăn Đại đứng ở một bên, lên tiếng đáp lại, mặc dù không có thể cản Tần Mai vào Quốc Tử Giám nhưng trong Quốc Tử Giám này vẫn là do ta định đoạt, một nam nhân mặc tử sam khác cũng gật đầu, Tần Đàm Công có hỏi cách vào Quốc Tử Giám nhưng sẽ không hỏi tới ở Quốc Tử Giám học hành ra sao, nàng ở chỗ này xin yên tâm, sẽ không để nàng và Tần Mai xảy ra xung đột, lại cau mày, nhưng cứ mãi lẩn tránh không lên lớp, việc học sẽ thế nào, chưa nói tới kỳ thi hội, kỳ thi cuối năm ở Quốc Tử Giám nếu như cho nàng điểm cao, sợ là gây ra sự nghi ngờ, Khăn Đại nói, hay là để Thanh Hà tiên sinh cho nàng, lời hắn còn chưa nói dứt liền bị nam nhân mặc tử sam cắt ngang, Quốc Tử Giám nhiều giáo viên như vậy, Thanh Hà tiên sinh là người dạy tốt trong trường, nhưng khoa cử chưa hẳn đã nắm vững bằng những tiên sinh khác, lại dùng mắt ra hiệu cho Khăn Đại, Khăn Đại lĩnh hội ho nhẹ một tiếng nói, cái này dễ giải quyết, không thành vấn đề, Trần Thịnh ngồi ở một bên uống trà cũng không để ý động tác nhỏ của bọn họ, nói, những thứ này đều là chuyện nhỏ, một lão bộc từ bên ngoài bước nhanh đi vào, kề vào lỗ tai Trần Thịnh nói nhỏ đôi câu, sắc mặt Trần Thịnh có hơi kinh ngạc, tại sao, ông hỏi, lão bộc kia lắc đầu, Trần Thịnh liền thu hồi sự kinh ngạc, cầm ly trà trầm ngâm, Khăn Đại cùng nam nhân mặc tử sam có chút bất an, cẩn thận hỏi xảy ra chuyện gì, Trần Thịnh cười một tiếng nói, không có gì, khoát tay với lão bộc kia liền lui ra, ông cũng đặt ly trà xuống, nói, việc các người vừa mới nói ta cảm thấy không thích hợp lắm, vẫn là không cần làm, chuyện gì vậy, Khăn Đại cùng nam nhân mặc tử sam kia tỏ vẻ không hiểu, Trần Thịnh nhìn về phía bọn họ nói, nếu Tần Đàm Công không nhúng tay vào chuyện của sĩ tử, các ngươi cũng không nên nhúng tay vào, chuyện của bọn sĩ tử vẫn nên để chính bọn họ tự giải quyết là được, nếu không cứ tiếp tục như vậy sẽ dẫn tới hoài nghi, để bọn họ tự giải quyết, Khăn Đại cùng nam nhân mặc tử sam hai mắt nhìn nhau một cái, nói cách khác, không cần ngăn trở Tần Mai đến gần Tiết Thanh nữa, không phải là mới vừa rồi còn đồng ý sao, Điện Hạ nói cùng hắn có qua lại, Khăn Đại không nhịn được nói, Trần Thịnh nói, tính khí của sĩ tử mà thôi, nếu là tính khí thì sớm đi giải quyết là tốt, chẳng lại không bằng khai thông à, Khăn Đại suy nghĩ một chút gật đầu nói theo, tướng gia nói đúng, Tần Mai là loại con nhà giàu ngay cả nhà người ta cũng dám đốt, nếu thật ép quá, Tần Đàm Công sẽ chú ý tới Tiết Thanh, vậy thì phiền toái rồi, chúng ta nhìn xa một chút, nháo không ra đại sự, đơn giản là đang đi học hoặc là so kỹ nghệ cao thấp với nhau mà thôi, nam nhân mặc tử sam nhìn Trần Thịnh một chút rồi cười một tiếng, cũng không phải là liều mạng, chương 378, không tránh người trong phòng giải tán, kẻ đội mũ, người mặc áo choàng. Lên xe rời đi trong sắc trời tối mịt, lại có xe ngựa lái tới trước cửa nhà Trần Thịnh, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chuyện xe ngựa tấp nập tới cửa nhà vì Trần tướng gia lành bệnh sắp vào triều là chuyện đương nhiên, vô số tầm mắt cả từ phía xa và gần nhìn chằm chằm bên này, xem và ghi lại là ai đến, có người cùng phe với Trần Thịnh, có kẻ thuộc phe Tần Đàm Công, thậm chí là người của Vương Liệt Dương, tất cả đều có ý nghĩ riêng, đương nhiên không phải ai Trần Thịnh cũng gặp. Đóng cửa từ chối tiếp khách theo tâm trạng, không ai dám chỉ trích, tuy đóng cửa nhưng Trần Thịnh không về hậu viện chăm sóc vườn rau mà vẫn ngồi ở trong phòng, lão bộc đứng hầu trước mặt, ta không hiểu ý nghĩa của hành động đó, ông ta nói, mày nhíu lại, lúc trước còn chưa nói rõ, lão bộc nói, Khang đại nhân nói cũng có lý, có lẽ để tránh việc bị nghi ngờ, Trần Thịnh nói, nàng cố ý nói rằng đã từng có tranh chấp với Tần Mai, chính là để chúng ta cách bọn họ xa ra. Tránh xung đột, dù sao thân phận của Tần Mai đặc biệt, một khi có chuyện thì sẽ rất phiền toái, Tần Đàm Công luôn chú ý Tần Mai, tất nhiên cũng chú ý đến người mà Tần Mai lui tới thân thiết, ông ta ngẩng đầu nhìn lão bộc, nếu muốn động đến Tần Mai để đối phó Tần Đàm Công thì quá ngu xuẩn, ta nghĩ đại nhân không nên quyết định như vậy, dùng chiêu đoạn tử tuyệt tôn để đả kích Tần Đàm Công thì thật quá buồn cười, không nói tới việc có động được tới Tần Mai không, mà phải trả cái giá quá lớn. Trong khi đó người nhà họ Tần không chỉ có một đứa con, không có Tần Mai thì còn Tần Trúc, Tần Cúc, chỉ là việc nhỏ,

Tiếp Thanh ngã ngồi lên ghế, giơ tay đè ngực, thở hổn hển, tiên sinh, ta sắp không được, mau cho ta thuốc cứu mạng, nàng nói. Tề Sưu lo lắng, sao lại thế này, sao lại thế này, ông ta hỏi liên hồi, bị thương à? Tứ Hạc tiên sinh ngồi trên một cái ghế khác à một tiếng, không ngẩng đầu, thò tay vào cổ gãi gãi, nói, được, cho con này, há mồm ra. Tề Sưu ngạc nhiên, Tiết Thanh thì chống tay lên thành ghế mà ngồi thẳng dậy, hừ một tiếng, ăn không, ăn xong đi chạy một vòng nữa, đảm bảo lần này con chạy không tới ba vòng là có thể bỏ xa được hắn. Tứ Hạc tiên sinh nói, gãi rồi gãi, chật chật, xem ra con cũng khỏe đó, chạy lâu như vậy mới cắt đuôi được người ta, chật chật chật, con mặt mũi gì mà về đòi thuốc. Chương 379, đầy hứa hẹn. Nghe đến đó thì Tề Sưu đã hiểu ra đây là đang dạy dỗ học trò, lại nhìn thấy Tiết Thanh tuy không ngồi thẳng, nhưng ngoài sắc mặt tái nhợt thì không có trở ngại gì, bên kia còn đang mắng mỏ, Tiết Thanh không hề tức giận mà còn nhấc trà lên uống, đây là sắp dạy học rồi. Tề Sưu vội vàng lui ra ngoài. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, dù chưa từng giao chiến hay thấy ra tay nhưng Tề Sưu biết vị tiên sinh này rất có bản lĩnh. Trước nay khi vị Âu Dương tiên sinh này lui tới lão đều không phát hiện, chỉ là thái độ của vị tiên sinh này, nhưng có thể hiểu được, đệ đệ của Âu Dương tiên sinh qua đời rồi, rốt cuộc nguyên nhân là vì Tiết Thanh nên lòng vẫn còn tức giận, lại không biết thân phận thật của Tiết Thanh nên nào có tôn kính gì. Thôi, đừng có lo. Tề Sưu chợt dừng chân, nhìn về một bên, trong góc sân sáng sủa chợt như xuất hiện thêm một tảng đá, đương nhiên đây không phải tảng đá. Tiểu Hoàng, ngươi cứ ngồi chỗ này mãi không mệt à? Lão ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với Hoàng Cư. Hoàng Cư liếc lão một cái, không thèm để ý. Tề Sưu lắc đầu đứng dậy đi ra, nhưng hơi thở của tên nhóc này càng ngày càng khó phát hiện, thật giống một tảng đá, chẳng lẽ mai sau cũng giống vị Âu Dương tiên sinh kia, lợi hại làm cho người ta không phát hiện ra. Nghe nói hắn muốn học giết người, là giết người chứ không phải võ công, học võ công xong chưa chắc đã có thể giết người, nhưng im hơi lặng tiếng không để người ta phát hiện thì thật sự có thể giết được người. Người điện hạ kết giao toàn quái nhân. Tề Sưu quay đầu nhìn Hoàng Cư đang ngồi trong góc, lại nhìn vị Âu Dương tiên sinh còn đang gãi lấy gãi để trên ghế. Trước kia trong mắt mọi người, Ngũ Đố Quân bọn họ là quái nhân, nhưng hiện giờ so với hai người này, lão cảm thấy mình còn bình thường chán. Đi quét sân, cho ngựa ăn, sang lại đất cho sân sau cái đã, nhà chỉ có một tôi tớ như lão thật là quá bận bịu, quá mệt mỏi, đừng có càm ràm, học sinh học không giỏi đều do tiên sinh. Tiết Thanh đặt chén trà xuống, Tứ Hạc tiên sinh cười lạnh, học sinh học giỏi có phải không liên quan gì tới tiên sinh không? Tiết Thanh nói, tất nhiên, đó là do trí tuệ trời sinh của học trò. Tứ Hạc tiên sinh hứ một tiếng. Tiết Thanh nhíu mày, nhưng Tần Mai nói đúng, mới được bao lâu mà bọn người kia đã không che chở ta nữa, biết ngay là bọn họ không đáng tin mà, lại nhìn Tứ Hạc tiên sinh, còn người nữa, cũng không đáng tin, lúc trước khi ở Huỳnh Sa Đạo, Tứ Hạc tiên sinh tức giận, có thôi ngay đi không? Tiết Thanh nói, làm xong còn không cho người ta nói, lại nói tiếp, đương nhiên con đâu có trông cậy vào bọn họ, con không nghe nói như thế nào, chỉ xem làm như thế nào, bọn họ lúc làm thì không nói, lúc nói lại không làm, thay đổi xoành xoạch, hay là không thống nhất ý kiến. Tứ Hạc tiên sinh vui sướng khi người gặp họa, nói, tóm lại bọn họ làm việc của bọn họ, hoàn toàn mặc kệ con, vậy con định như thế nào đây? Tiết Thanh nói, con cũng đành mặc kệ bọn họ thôi, chuyện này phải giải thích rõ ràng cho ngài ấy. Trong phòng khăn đại ở Quốc Tử Giám, người đàn ông áo tím và áo lam khẽ nói, tướng gia không giải thích vì tướng gia không tiện gặp ngài, nhưng chúng ta ở bên cạnh ngài, nhất định phải nói để tránh cho ngài ấy hiểu lầm. Hai người nhìn Khang Đại, không thể lúc nào cũng làm phiền Thanh Hà tiên sinh nhỉ. Khang Đại gật đầu, đúng vậy, nói với điện hạ không phải là không nghe lời ngài ấy, mà là cứ trốn tránh mãi ngộ nhỡ Tần Mai giận quá lại bẩm báo cho Tần Đàm Công, đem chuyện bé xé ra to thì sẽ không tốt. Người đàn ông áo tím gật đầu, quá nguy hiểm, lại thấp giọng nói, ai ngờ lại từng đụng chạm với Tần Mai. Người áo lam nói, cũng không coi là đụng chạm, người trẻ tuổi cùng thi, tranh cao thấp thì không coi là đụng chạm, cái loại công tử ăn chơi này, chút nữa nói cho điện hạ thì bảo ngài nhường nhịn một chút là được, có phải chuyện lớn lao gì đâu. Người áo tím mỉm cười, ta từng gặp điện hạ ở chỗ Lý Quang Viễn phủ Trường An, ngài là một người rất có chừng mực, lễ phép, văn nhã và biết tiến thoái, ngài sẽ hiểu và cũng biết nên làm gì. Tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, ba người khẩn trương, đương nhiên không phải sợ người ta nghe được cuộc nói chuyện, ba người bọn họ nói chuyện ở đây, chỉ có người một nhà mới được tới gần, Tiết Thanh được mời tới mà, ba người không khỏi đứng dậy, chỉnh sửa lại y phục, chỉ có một lão bộc đẩy cửa tiến vào, nói, Tiết Thanh không ở phòng, đi ra ngoài rồi, ba người ngạc nhiên, đi đâu, đến chỗ Thanh Hà tiên sinh à, nghe hỏi, lão bộc lắc đầu, nói, không phải, nói là cùng Tần Mai đi ra ngoài, Tần Mai, ba người liếc nhau, sao lại, cùng nhau, cãi cọ hay đánh nhau, có bao nhiêu người, bọn họ cùng kêu lên, lão bộc đáp, chỉ hai người bọn họ, sống vai mà đi, không cãi cọ, cũng không đánh nhau mà đi lên phố rồi, người đi theo vừa báo lại, nói là như đang đi dạo phố, đi dạo phố, ba người lại liếc nhau, mặc dù không nói không cười, đều tự đi riêng nhưng trông rất hòa thuận. Có thấy bọn họ đi vào hiệu sách, tiệm bút viết, lão bộc kể lại, Khăn Đại gật gật đầu, nói, có lẽ là muốn hẹn phân cao thấp để chấm dứt mối thù kia thôi, người áo tím vuốt râu, nói, chuyện nên giải quyết như vậy, ta đã bảo ngài ấy rất có chừng mực mà, vẻ mặt vui mừng, Khăn Đại nhìn lão bộc, các ngươi theo sát vào, đừng để bọn họ làm ầm lên, có gì không ổn thì tách hai người ra, lão bộc đáp một tiếng vâng rồi lui ra ngoài. Không khí trong phòng thoải mái hơn nhiều, người áo lam nói, không biết bọn họ định thi thố cái gì, vẽ hay thơ từ, hay chế nghệ, tới gần trưa, con phố càng thêm ồn ào, ánh mặt trời vào đông phủ xuống, chiếu lên cảnh tượng người trên phố đông đúc chen chúc nhau, trà lâu và tửu quán hai bên đường đầy người, người cũng vây đầy bên những chiếc lều tạm, xe đẩy và gánh hàng rong, hai đứa trẻ vừa vui mừng vừa hồi hộp nhìn chằm chằm sọt bánh rán, chờ người bán đưa cho mình một cái. Chợt nghe thấy tiếng cạch, một đứa bé theo bản năng quay đầu nhìn, thấy một cái bút rơi trên đất, nó lại ngẩng đầu nhìn lên, thấy một thiếu niên mặc áo bào khoanh tay bước đi trong đám người, bàn tay sau lưng có cầm một quyển trục, y phục giám sinh, là người đọc sách đây mà, này, bút của huynh rơi kìa, đứa bé kia la lên rồi khom người định nhặt, còn chưa kịp vươn tay, một bàn chân giáng xuống từ trên không trung, kẹt, bên tai đứa trẻ như vang lên tiếng vỡ vụn, khi bàn chân kia bước đi, chiếc bút trên mặt đất không phải bị dẫm cho vỡ mà gần như nát thành bột vụn, sao có thể được, đứa trẻ kia trừng to mắt, người đi qua đi lại xung quanh làm nổi gió thổi đi vụn bút lông sói, chỉ chớp mắt đã không còn chút nào, dường như cái bút đó chưa từng xuất hiện trên mặt đất, đứa trẻ vội xoa mắt, nó lại ngẩng lên nhìn phía trước, trong tầm mắt, tay áo của thiếu niên áo bào đen bay phất phơ nhưng tay không khoanh sau người, mà rủ bên thân. Hơn nữa còn không cầm quyển trục mà cầm những chiếc bút lớn có nhỏ có, ủa, sao lại vậy được, đứa trẻ ngơ ngác, xung quanh như ngừng lại trong chớp mắt, bánh rán được rồi, tiếng kêu vang lên bên tai, xua tan đi sự đình trệ, một người vỗ vai nó, người đi qua bên cạnh, tiếng rau hàng tiếng chật chội vang lên ồn ào, đứa trẻ nhận lấy chiếc bánh rán từ tay người lớn, ca ca mau ăn đi, ngon lắm, đứa trẻ bên cạnh nói, ca mà không ăn thì cho đệ. Đứa trẻ kia vội cắn, dầu mỡ dính đầy khóe miệng, còn lâu mới cho, cha vừa cho đệ một quả lê còn gì, người lớn vỗ vai hai đứa trẻ, đẩy hai đứa nó bước đi, đám người hối hả đi lại, trong đám người trên phố, người đi chậm, kẻ đi nhanh, có người nhìn trái lại nhìn phải, có kẻ cắm đầu bước đi, người bán hàng rong gánh hàng bước vội qua đám người, nhường đường nào, hắn lắc trống bỏi trong tay, miệng hô, bước chân của hắn càng lúc càng nhanh. Tầm mắt càng lúc càng ngưng lại, chóp mũi toát đầy mồ hôi, quá nhanh, bọn họ nhanh quá, trong đám người phía trước, bóng dáng hai thiếu niên áo bào đen thoát ẩn thoát hiện, hắn đã bất chấp việc mình đi nhanh như thế này không hề phù hợp với một kẻ bán hàng rong, thậm chí hai thiếu niên phía trước có phát hiện ra mình không, hơn nữa đường phố xung quanh có bao nhiêu kẻ đang rình mò, hiện giờ hắn chỉ có một mục đích, đuổi theo và đi xuyên qua giữa hai người, để ngăn cản. Tên thiếu niên áo bào đen phía trước dường như lơ đãng vung tay, lại nữa, mắt hắn lại ngưng lại, nắm chặt lấy quai gánh, tầm mắt xuyên qua đám người đi qua đi lại, thứ đi qua con đường này không chỉ có người và xe ngựa, còn có hai chiếc bút lông sói, bút như mũi tên bay nhanh qua đám người, xuyên qua bờ vai, dưới cánh tay, lần lượt sát qua vai, qua đỉnh bím tóc của đứa trẻ con, ngòi bút mềm mại tỏa ra ánh sáng lạnh dưới ánh mặt trời. Bắn thẳng tới trái tim của thiếu niên áo bào đen đằng trước, tiếng ồn ào xung quanh biến mất, người bán hàng rong chỉ cảm thấy tất cả như dừng lại, mãi cho tới khi trước mắt có một quyển trục đột nhiên xuất hiện, nhẹ nhàng lắc lư trái phải, hai tiếng bùm bùm nổ vang bên tai, hai chiếc bút bắn tới như mũi tên lập tức rơi xuống, như lũ ruồi bị đập cho rơi, sự dừng lại cũng bị phá tan, tiếng ồn ào xung quanh lại kéo tới, người bán hàng rong lắc trống bỏi phát ra những tiếng cốc cốc dồn dập, bên tai cũng vang vọng tiếng hô của chính mình, nhường đường nào, người bán hàng rong đến đây, người bán hàng rong đến đây. Chương 380, xuất thủ người bán rong Khang Niên đã trải qua rất nhiều chiến trường, biên giới hoang liều, đường phố u ám, ban ngày, đêm tối, cả trong cảnh mưa bụi gió tuyết, có chiến đấu theo đoàn cũng có đơn đả độc đấu, hoặc là đột nhiên xông ra, hoặc là bày trận nghênh chiến, thế nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa thấy qua loại này. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, trên đường phố phồn hoa nhộn nhịp, hai người thiếu niên nhàn nhã dạo bước qua đám đông, trong tay bọn họ đang nắm sách bút cùng trục giấy vẽ, một trước một sau ở trong đám người đi qua, chậm rãi mà tăng tốc, không có ai chú ý tới bọn họ. Càng không có người chú ý tới bọn họ đang chiến đấu, bút làm đao tiễn, họa trục làm lá giáp trắng, đấu tốc độ sức mạnh, tấn công phòng thủ, giết người mình muốn giết nhưng không giết người không liên quan, bọn họ ở trong đám đông âm thầm lặng lẽ so vai, thân hình lay động không ngừng, không có ai ngăn trở đường của bọn họ cũng không đụng phải bất kỳ người hay xe ngựa nào, thậm chí ngay cả đầu vai cánh tay va chạm cũng không có, giống như đi lại trên con phố lớn không có một bóng người. Nếu như không phải là hắn quen biết hai người này, theo dõi từ đầu đến cuối, hắn cũng không dám nói đây là chiến đấu, mồ hôi trên trán người bán hàng rong càng ngày càng nhiều, cái thúng trên người càng ngày càng nặng, cái trống trong tay lắc đến nỗi muốn vỡ cả màn nhĩ, làm sao đây, hắn muốn xông lên trước, muốn ngăn cản thiếu niên mặc hắc bào kia đang không ngừng ném bút tới nhưng hắn lại không theo kịp, hơn nữa xông lên cũng không biết có thể ngăn cản được hay không, phía trước đám đông càng ngày càng dày đặc. Đến một cái ngã tư đường, người ngựa tứ phương giao nhau tụ tập, nơi này càng không thích hợp tấn công, bởi vì khả năng đã thương người quá lớn, nhưng mặt khác mà nói, cơ hội phòng thủ cũng càng khó khăn hơn, không được, người bán rong thân hình cứng đờ, nhìn thiếu niên mặc hắc bào bất chợt hất cánh tay một cái, không phải là từ trong đám người này băng qua, mà là hướng lên phía trên, dưới ánh mặt trời xuất hiện một vệt sáng lấp lánh kéo thành một đường vòng cung xinh đẹp mà rơi xuống, thế không thể đỡ. Không chỗ để tránh, hàng ý dày đặc, lần này hắn không quan tâm có làm bị thương đến những người không liên quan nữa, đám người ở chỗ giao nhau phía trước vẫn chăm chú, một người đàn ông đang cõng hài tử, nhìn về phía phu nhân của mình mà mỉm cười chúm chím, một tên lái buôn đang đẩy chiếc xe thồ, một cụ già đang lom khom cõng theo cái sọt sau lưng, cùng một thiếu nữ khoảng 16 tuổi đang đội nón lá rộng vành cúi đầu tựa hồ cõi lòng tràn đầy tâm sự, bọn họ đều đi về phía đó hoặc là vượt qua thiếu niên mặc hắc bào. Thiếu niên kia chợt nhảy về phía trước một cái, đồng thời hai tay hất lên tựa hồ muốn nắm lấy cái gì đó, trong tay vốn nắm trục vẽ liền như vải mành vậy mở ra hướng lên trên, ây da, trong đám người vang lên mấy tiếng kêu la sợ hãi, một trận hỗn loạn, có người đỡ lấy thiếu niên đang sắp bị ngã, có người không biết làm sao bốn phía nhìn nhau, hỏi xảy ra chuyện gì, đám người qua lại ồn ào một góc, thiếu niên kia đem quyển trục qua loa ôm lên trước người. Có chút chật vật cúi đầu đụng vào hai ba người bèn liên tục nói xin lỗi rồi bước nhanh về trước, chớp mắt đã đến một con đường khác, người đi đường vẫn còn chưa kịp phản ứng, nói rồi không được chen lấn, chen cái gì mà chen, cái gì, là hắn tự vấp té mà, mọt sách đầu óc đều ngây ngô như ngỗng vậy, này, con người này sao vậy a? Tại sao đột nhiên lại mở dù, trong sự huyên náo bỗng có một thanh âm cất cao, những người dừng ở giữa đường nhìn sang, thấy một người đàn ông đưa tay đè đầu. Sắc mặt giận dữ, người đàn ông ở sau lưng hắn giơ lên một cái dù da màu đen, đột nhiên búng dù hiển nhiên sẽ đụng phải đầu của nam nhân này, đụng vào đầu ta rồi, người đàn ông kia tức giận la lên, đang mùa đông thì che dù làm cái gì, đúng vậy đang mùa đông che dù làm gì, không có gió cũng chưa có tuyết rơi, người đàn ông vẫn nắm dù, chỉ lộ ra cằm, nói, mặt trời quá nóng, đúng là điên, người đi đường trợn mắt ngạc nhiên, mùa đông thế này mà còn chê mặt trời quá nóng. Nhưng một chút, một tên bán rong gánh cái thúng từ trong đám người đi nhanh, cũng không để ý tới người mùa đông che dù có phải bị bệnh hay không, bởi vì hắn không chỉ có thể xác định không bệnh, còn có thể xác định người đàn ông này rất lợi hại, chuyện phát sinh trong nháy mắt, người đàn ông này cũng phát giác ra, giống như Tiết Thanh tung quyển trục ra để ngăn cản công kích từ trên không ném xuống, còn hắn búng dù ra để ngăn trở, không biết người này là ở phương nào. Hay là người qua đường cái gì cũng không biết, kinh thành rộng lớn người tài giỏi dị sĩ thì có nhiều, cho dù hắn là ai, người bán hàng rong đã quản không được nữa, chân hắn bước càng lúc càng nhanh, trống lắc cũng càng gõ càng gấp, người đâu, thợ rèn đâu, Diệu Diệu tỷ đâu, người đâu mau đến. Người bán hàng rong xuyên qua giao lộ, cũng để cho giao lộ lần nữa lưu động, người đàn ông kia cũng không thu dù, như là vô tình liếc nhìn phương hướng kẻ bán hàng rong vừa rồi bước về phía trước, tiểu thư, đi bên này, hắn nói, người đi đường lúc này mới nhìn thấy sau lưng hắn đang che cho một cô gái, nữ hài tử kia đội nón lá rộng vành màu đen, cái mũ thật to che nguyên cả đầu, người đàn ông che dù dẫn cô gái đi về phía trước, đây chẳng qua là một chút chuyện nhỏ chốn kinh thành thường ngày. Người đi đường rất nhanh tản đi tiếp tục hành trình cười nói vui vẻ, không có ai nhớ tới chuyện mới vừa rồi nữa, cô gái đứng ở ven đường đưa tay, người đàn ông đem cây dù trong tay đưa cho nàng, dù cũng không thu lại, cô gái một tay cầm dù đưa về trước mặt, vén mũ lên để lộ gương mặt sau tấm màn che, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào cây dù, cán dù bằng sắt, bên ngoài là vải dù dày, bên trong dù lại chằng chịt những sợi dây sắt màu vàng bạc lần lượt đang xen kẽ vào nhau, giống như đang lưới. Lúc này tấm lưới kiên cố bị đâm xuyên một lỗ, một miếng trúc cắm ở trên đó, cô gái đưa tay rút miếng trúc ra, giao trúc để rạch giấy lại có thể xuyên thấu dù thiên la, nàng nói, quý trọng, bọn họ thật sự động thủ rồi, quý trọng nói, tiểu thư, quá nguy hiểm, trở về đi thôi, Tống Anh nhìn hắn, quý trọng biết sợ nguy hiểm sao, quý trọng nói, dĩ nhiên không sợ, Tống Anh không nói gì thêm, thu dù lại đưa cho quý trọng rồi chậm bước về phía trước, đuổi. Không nhất định là thế mạnh, trốn, không nhất định là đã sợ rồi, Tần Mai nhìn bóng lưng thiếu niên phía trước, từ chậm rãi đến vội vàng, hiện tại bắt đầu chạy hết tốc lực, trong tay xách đủ loại quyển trục, dùng cả hai cánh tay, thỉnh thoảng quay đầu xem xét, tới mức quên cả nhìn đường phía trước, đụng người, lão đảo, một trận trách mắng than phiền, vừa chật vật lại hốt hoảng, suốt chặng đường chiến đấu thiếu niên này chỉ chạy trốn và phòng thủ, một lần tấn công cũng không có. Là không đánh lại, là đang chạy trốn, là đang sợ hãi chăng, không phải, Tần Mai cười hờ hững, một đôi mắt sâu kín chỉ nhìn chằm chằm vào thiếu niên kia, tên tiểu nhân này là đang chờ, chờ cơ hội một kích liền trúng đích, xuất thủ, hắn cũng đang chờ, chờ kẻ đó xuất thủ, thiếu niên kia quay đầu, bước chân càng trở nên lảo đảo, giống như một con cá đang nhảy ra khỏi nước, trên đất hốt hoảng cuồng loạn vô vọng, người xung quanh bị khuấy động cũng ồn ào hoảng loạn theo. Bản năng liền theo tầm mắt của hắn mà nhìn tới, lại thấy thêm một con cá đen bay tới, làm gì đó, tại sao lại gây rối ở trên đường vậy, hai tên giám sinh này, tiếng chửi mắng chất vấn vang lên, một khắc sau thì có tiếng kêu sợ hãi cất lên, ây da, nhìn đường chứ, hòa theo tiếng sợ hãi, Tiết Thanh đụng phải một dàn khung gỗ dựng ven đường, vắt ngang qua con đường này, dàn khung bảy màu đang lung lay nghiêng ngã phát ra tiếng rào rào, giống như sắp ngã nhưng chưa ngã. Bốn phía tiếng kêu vang lên om sòm, có người muốn đỡ thiếu niên đang đụng phải dàn khung, thiếu niên cả người dính vào trên cái giá nhưng không đợi mọi người tiến đến, lại một bóng người giống như một hòn đá đập tới, ầm một tiếng, người lao vào phía trước đụng vô thiếu niên tự hồ bị đánh bay hướng bên kia ngã xuống, lộn người lại lảo đảo quay đầu xua tay, quyển trục bút trên tay rào rào rơi xuống tán loạn, chính là lúc này, Tần Mai thấy được hai mắt Tiết Thanh, thiếu niên cặp mắt bình tĩnh như sao. Hắn chợt ngã người ngửa về phía sau, bầu trời tự hồ có cầu vồng rơi xuống, dàn khung bảy màu đổ rồi, trên đường trong nháy mắt hỗn loạn, tiếng chạy loạn, tiếng thét gào, tiếng khóc la, tiếng ngựa hí, vừa lúc xe ngựa của người dân đi qua bị đè trúng, cũng may trên đường nhiều người, rất nhanh liền tháo gỡ dàn khung gỗ, người bị đè được đỡ dậy, lại vừa may có một chiếc xe ngựa chạy ngang qua, một đoạn giá gỗ đè lên trên đó chừa lại một khoảng không gian. Rất nhiều người vì kinh sợ mà bị té chứ không phải thật sự bị đập trúng, nhưng luôn có xui xẻo, máu, tiếng thét chói tai vang lên, chỉ vào dàn gỗ tán loạn tràn ra một ít máu đỏ, có người bị đập bị thương rồi, trên đường vốn đã yên tĩnh nay lại một lần nữa trở nên hỗn loạn, vào lúc này người bán hàng rong chạy tới bước chân lảo đảo một chút, cái thúng trên vai rốt cục rơi xuống, chẳng lẽ, nhưng mà thiếu niên kia tuyệt đối không thể bị đập bị thương được. Đang lúc trong đám người hoang mang chợt có thân ảnh màu đen lóe lên, một thiếu niên trên đầu còn có mảnh vải màu sắc đang đứng có chút chật vật ở dưới dàn giá gỗ, giơ tay, a, người đâu, lại đây mau, có người bị đập bị thương rồi, giọng nói ở chốn huyên náo đột nhiên trở nên vang dội, người bán hàng rong cả người mềm nhũn thiếu chút nữa ngã ngồi dưới đất, nhìn thiếu niên kia, Tiết Thanh, không có ai bị đập bị thương, Tần Mai ngã tựa vào giá gỗ bị gãy lìa trên cây cột, máu trên người hắn chảy lan tràn, tay hắn đè ở bên hông, máu chảy xuyên qua kẽ tay Bạch Ngọc còn kẹp một thanh trúc đao, nho nhỏ mông mỏng chỉ có thể là loại trúc đao dùng để rạch giấy, xuyên qua kẽ ngón tay xé rách y bào của hắn, đâm rách da của hắn, đâm vào thịt bên trong hắn. Tần Mai đứng nhìn thiếu niên mặc hắc bào ở trong đám người kia, thiếu niên mặt mũi tự hồ hốt hoảng nhưng ánh mắt như thường lệ, bình tĩnh không gợn sóng. Tiết Thanh, hắn xuất thủ, hắn đắc thủ rồi.